Đại Chu Thiên Lại, chương 1 chết đi sống lại, góc truyện audio.com, dịch vong mạng CPR, 1, tất cả mọi người rời tay, Khử Dung tim chuẩn bị, một lần nữa ý thức Lý Mộ đang biến mất, hắn đoán mình phải chết thật rồi, đối mặt với cái chết, hắn cũng không sợ hãi gì mấy, so với việc tiếp tục chịu đựng bệnh tật tra tấn, chết cũng có thể xem như một dạng giải thoát. Từ sau khi cha mẹ qua đời, hắn ở thế giới này đã không còn vướng bận gì nữa. Hắn đã sớm chuẩn bị đón nhận cái chết. Tiếng gào thét lo lắng của bác sĩ dần nhỏ lại, ý thức Lý Mộ chìm vào vực sâu vô tận. Tổ Châu, Chu Quốc, Bắc Quận, núi hoang, ở trước bãi Tha Ma, mấy gốc dương xì mọc thưa thớt, cành lá theo gió thổi xào xạc lung lay, quạ đen bay lượn mấy vòng trên không rồi đáp xuống mấy ngôi mộ đắp nổi. Một lúc sau, quạ đen đậu kiếm ăn trên phần mộ đột nhiên bị dọa, hốt hoảng đập cánh bay lên trời. Sau một hồi những tiếng sột soạt, hai bóng người theo đường núi đi tới. Hai người một thấp một cao, một béo một gầy, mặc tạo lại phục màu xanh nhạt cùng nhau đi tới trước bãi Tha Ma, đặt một cái chiếu cuốn tròn rồi. Gã cao gầy thở phào một hơi, nói. Cuối cùng cũng tới, bộ khoái lồn nhòm nhòm một vùng toàn mồ mả, nhịn không được run run đáp. Mau mau đào đi, chôn xong về luôn chứ nơi này cũng chẳng phải chỗ tốt đẹp gì, ta cứ thấy sau lưng lạnh lạnh. Ban ngày ban mặt ngươi sợ cái gì? Gã cao đặt mông ngồi bệt xuống, thoải mái tựa lưng vào một thân cây rồi tiếp. Mệt chết được nghỉ chút đã rồi tính, ngươi nói xem làm sao chúng ta lại bị cấp trên bắt làm loại chuyện không may này. Đừng nói như vậy, người lùn nhìn thi thể trên đất lòng buồn bã, đáp. Lý Mộ mới không may, ngày hôm qua còn rất tốt, sao đột nhiên lại. Gã cao nhìn xung quanh một chút thần bí đáp, nghe nói là bị yêu tà câu hồn. Yêu tà, người lùn nghe xong cả kinh, ngươi nghe ai nói hay sao? Gã cao nuốt nước bọt một cái, đáp. Cầu Lan Thuyết Thư, hai, đều nói như vậy, người ta sinh ra có ba hồn bảy phách, đây đều là thứ đại bổ với yêu vật. Có vài loại yêu ta chuyên câu hồn nuốt phách con người để tu luyện, giờ cả khám nghiệm tử thi cũng đều không tra ra nguyên nhân chết của hắn, không phải yêu ta làm loạn thì là cái gì? Gió thổi lá cây xào sạc lại nghe nhắc tới yêu ta, người lùn chỉ cảm thấy xung quanh gió âm từng trận, vội vàng nói. Đừng nói nữa, mau mau làm việc, làm xong về sớm chút. Hai người cầm sẻng lên, chọn một chỗ đất trống rồi bắt đầu đào hố. Lý Mộ không có thân nhân lại là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, không mua nổi quan tài, hai người nhìn vào tình cảm cộng sự trước đây liền hùn tiền mua một tấm chiếu để xử lý hậu sự cho hắn, vậy xem như cũng là hết lòng quan tâm rồi. Khi Lý Mộ mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang ở một chỗ núi hoang không biết tên, bên cạnh lại thấy hai người đang mặc chế phục cổ trang đang đào hố. Hắn đã chết rồi, mà coi như không chết thì cũng phải nằm ở bệnh viện, chỗ này là chỗ nào? Hai người kia đang làm gì đó? Định chôn sống hắn sao? Dù hắn không có tiền chi trả phí thuốc men đi nữa cũng không tới mức bị chôn sống chứ? Hắn theo phản xạ có điều kiện ngồi bật dậy, sau đó hơi giật mình. Bệnh lâu nằm liệt giường khiến hắn từ nửa năm trước đã không thể làm nổi động tác này, nhưng bây giờ hắn lại cảm nhận được trong cơ thể có ẩn chứa sức lực mà lâu lắm rồi không thấy. Góc truyện audio.com. Hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trang phục của mình rất kỳ quái, trông như bộ dạng nha dịch hoặc bộ khoái trong phim truyền hình, hơn nửa còn giống hệt hai nam nhân kia. Tựa như ý thức được điều gì đó, hắn bắt đầu dò xét hai tay của mình. Da tay thô ráp, hổ khẩu bị chai, trên mờ u bàn tay không còn vết sẹo do lúc bé sơ ý tạo thành, đây không phải tay hắn. Đào xong xuôi cái hố sâu cỡ nửa người, hai gã kia chuẩn bị đem thi thể Lý Mộ bỏ vào, quay đầu liền thấy Lý Mộ đang ngồi trên chiếu. Lý Mộ cũng quay đầu nhìn về phía bọn họ, hắn há to miệng định hỏi chút gì đó, màng nhĩ đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn. Mẹ ơi, xác chết vùng dậy rồi. Loảng xoảng, hai tiếng, hai gã kia nhất tề ném sẻng trong tay đi, kế đó vừa kêu la, vừa lăn lê bò toài biến mất khỏi tầm mắt Lý Mộ. Lý Mộ một lần nữa cúi nhìn hai tay, mặt mũi mờ mịt. Hồi lâu sau, một bóng người xuất hiện trên đường núi. Trên mặt Lý Mộ vẫn còn vẻ ngơ ngẩn, nhưng hắn biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Hắn siết chặt nắm đấm, có thể cảm nhận được khí lực trong cơ thể, nói cách khác linh hồn cửa hắn đã chiếm cứ thân thể của người khác. Lý Mộ là kẻ vô thần nhưng đã từng rất nhiều tiểu thuyết để giải trí, đối với loại chuyện xuyên Việt này cũng không lạ gì. Thân thể của hắn hoàn toàn chính xác đã chết nhưng linh hồn lại chiếm cứ một thân thể khác. Lý Mộ vừa vặn đã lấy được một chút ký ức vụn vặt của thân thể này, biết được người này cũng tên Lý Mộ, tuổi vừa qua 18, là một bộ khoái vừa chết hôm nay, về phần nguyên nhân cái chết thì nhất thời Lý Mộ không nhớ ra. Nơi này là một địa phương tên Đại Chu, cụ thể là Chu Triều, Bắc Chu, Hậu Chu hay là Võ Chu thì Lý Mộ cũng không biết. Căn cứ trang phục của mình và hai gã kia, tỷ lệ hắn xuyên tới thời hiện đại là không lớn. Những chuyện này e là phải tìm người xác nhận mới biết chắc được. Lý Mộ nhìn trái phải xung quanh, phát hiện chỗ này là một bãi tha ma, bốn phía xung quanh toàn là mồ mả nổi lên, dù là ban ngày thì nhìn cũng khiến cả người phát lạnh. Hắn phân biệt phương hướng một chút rồi đi xuống dưới chân núi. Bước chân của hắn rất chậm cũng rất nặng nề, đây là do nằm giường thời gian dài, hắn vẫn chưa thể lập tức thích ứng với việc đi lại như một người bình thường. Nhưng rất nhanh sau đó, bước chân của hắn bắt đầu trở nên nhẹ nhàng. Tâm tình của hắn cũng dần dần bình tĩnh lại, trải qua sinh tử, còn có gì không thể tưởng tượng, không thể đối mặt. Lý Mộ đứng trên đường núi, hít sâu một hơi không khí mới mẻ, cảm nhận được sức lực tràn ra trong cơ thể, cảm khái nói. Còn sống thật là tốt, ấu ấu, hắn đang định xuống núi, bên tai chợt vang lên một hồi tiếng kêu rất nhỏ. Âm thanh này nghe như chó sủa nhưng lại có chỗ khác biệt trong thanh âm ẩn chứa sự thống khổ. Lý Mộ đưa mắt nhìn quanh một hồi, sau cùng cũng xác định được chỗ phát ra âm thanh. Hắn rời đường núi đi sang phía bên trái mấy chục bước, vạch một bụi cỏ rậm rạp ra, đập vào mắt hắn là một đống nhỏ màu trắng. Nhìn kỹ mới phát hiện ra trong bụi cỏ chính là một con hồ ly. Hồ ly này toàn thân trắng như tuyết, hai con ngươi đen láy, ánh mắt nó nhìn Lý Mộ ẩn chứa sự sợ hãi cực độ. Chân sau bạch hồ bị kẹp trong một cái bẫy thú, máu tươi nhuộm đỏ da lông, trông vô cùng gai mắt. Gocchuyenaudio.com Thấy Lý Mộ tới gần, thân thể nó bắt đầu giãy giụa nhưng thủy chung không thể thoát ra, hơn nữa miệng vết thương càng rách rộng thêm kéo theo máu chảy ra càng nhiều. Không biết có phải ảo giác hay không, Lý Mộ lại thấy từ trong đôi mắt như bảo thạch của hồ ly loại cảm xúc rất con người. Ánh mắt tuyệt vọng kia làm hắn nhớ tới tình cảnh bệnh tật của mình khi trước, bệnh mỗi ngày mỗi xấu nhưng hắn lại chỉ có thể nằm bẹp trên giường, trơ mắt chờ chết. Nhìn đôi mắt tuyệt vọng của hồ ly, Lý Mộ sinh lòng trắc ẩn, lắc đầu nói. Yên tâm, ta sẽ không làm đau ngươi. Thân thể bạch hồ sẽ run lên tựa như nghe hiểu lời hắn nói, không dãy giụa nữa. Trong lòng Lý Mộ lấy làm lạ, hồ ly này vậy mà có thể hiểu tính người, hắn vươn tay, dùng sức tách bẫy thú cứu bạch hồ ra. Bạch hồ nằm sấp trên đám cỏ, miệng vết thương vẫn còn chảy máu, cổ họng rên lên khe khẽ. Lý Mộ xé một miếng vải từ tay áo của mình, băng bó miệng vết thương lại một chút, vết thương không còn chảy máu nữa, bạch hồ cọ cọ đầu vào tay hắn, miệng kêu ấu ấu. Đi đi, về sau nhớ cẩn thận một chút, Lý Mộ vỗ vỗ đầu nó, đang định rời đi thì bên tai chợt nghe có tiếng thiếu nữ dịu dàng vang lên. Đa tạ ơn cứu mạng của công tử. Không cần khách khí, Lý Mộ khoát tay áo thờ ơ đáp, sau một khắc tay hắn bỗng cứng đờ, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Chú giải, một CPR thuật ngữ chuyên ngành bên y khoa, là phương pháp làm trái tim đã ngừng đập hoạt động trở lại. 2. Câu lan, là một loại hình hí kịch bên TQ, tuyết thư là kể chuyện. Cách chương.